mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, công đức điểm kiếm lấy có thưởng vấn đáp, thượng, đêm rất khuya, Kim Lăng trung tâm thành phố khu vực, Marriott quảng trường, giờ phút này, tại Marriott dọc theo quảng trường trên bãi cỏ, một nam một nữ ngồi ở phía trên, vừa nói vừa cười, hai người chính là Quân Vong Trần cùng Hứa U Nguyệt. Rời đi Thất Nhiễm KTV về sau, hai người tại phụ cận nhà ăn cơm tối, thấy thời gian còn sớm, liền tìm được một bụi cỏ bãi sóng vai mà ngồi, trò chuyện chút chuyện cũ, liên quan tới Quân Vong Trần thực lực. Hứa U Nguyệt một chữ chưa nói, mặc dù trong bụng nàng hết sức tò mò, nhưng nàng biết rõ, bây giờ không phải là tìm kiếm ngọn nguồn thời điểm. U Nguyệt, ta muốn làm một chút chuyện tốt. Chỉ cần là trợ giúp qua người khác đều tính. Ngươi có cái gì không trợ giúp người khác ý tưởng hay? Trò chuyện một chút, Quân Vong Trần tựa như nhớ ra cái gì đó. Hướng Hứa U Nguyệt hỏi, khoảng cách tháng sau còn có không đến một tuần lễ. Chính mình hiện hữu công đức điểm vừa rồi 500 cái. Còn thiếu 1.500 cái công đức điểm mới có thể giao nộp đến. Khi tháng sau nhóm phí, nếu như lại chậm như vậy thôn làm tiếp. Tháng sau hắn xác định vững chắc giao nộp không dậy nổi nhóm phí. Đến lúc hậu quả cũng có chút nghiêm trọng. Hứa U Nguyệt sững sờ. Không hiểu hỏi. À bụi, vô duyên vô cớ tại sao muốn chủ động đi trợ giúp người khác? Ây, là như vậy. Quân Vong Trần biên tạo một cái lý do. Lấy lệ cho qua. Hứa U Nguyệt hồ nghi nhìn Quân Vong Trần một chút. Thấy Quân Vong Trần một trận chột dạ. Ta ngẫm lại. Có. Ngươi xem, Marriott quảng trường nhiều người như vậy, chúng ta có thể đi mua một dương thất thải kẹo que, làm cho một cái có thưởng vấn đáp hoạt động, để trong này người dần dần đưa ra một cái bản thân hắn khó giải quyết vấn đề. Chúng ta cho trả lời, ngươi cảm thấy thế nào? Ý kiến hay, Quân Vong Trần hai mắt tỏa sáng, lợi dụng loại phương thức này đi trợ giúp người khác. Ngược lại là đã giảm bớt đi tìm kiếm có khó khăn người thời gian. Đề cao mạnh hiệu suất. Nghĩ xong, hai người lập tức động thủ. Đi phụ cận thương thành mua một dương thất thải kẹo que. Triển khai hành động. Nhưng mà, vạn sự khởi đầu nan. Hai người bưng lấy một dương kẹo que du đãng hồi lâu. Lại không có một người sẵn lòng tham dự vấn đáp hoạt động. Cho dù là bọn họ dùng thất thải kẹo que làm thù lao. Xin người ta tới hỏi chính mình vấn đề. Cuối cùng vẫn lấy thất bại chấm dứt. Nghĩ đến cũng là. Đến mặt cỏ nghỉ ngơi người. Đại đa số cũng là ôm hóng mát tâm tính. Bất thình lình gặp được hai cái bưng lấy kẹo que người để cho mình tham dự cái quỷ gì vấn đáp. Là một người bình thường đều sẽ cự tuyệt. Dù sao. Bây giờ xã hội khác biệt trước kia. Người giả bị đụng đội quỷ kế đa đoan. Hơi bất lưu thần. Cái kia chính là bồi tán ra bại sản kết cục, vì một cái bảy màu kẹo que đem chính mình cả đời bồi đi vào. Phàm là có chút đầu óc người đều sẽ không làm như vậy. À bụi, nếu không chúng ta bàn bạc kỹ hơn thoáng một phát. Bốn phía vấp phải trắc trở Hứa U Nguyệt xoa xoa mồ hôi trán. Có chút mệt mỏi, lên đường đi tới, cho là chúng ta là tên lường gạt người tương đối nhiều. Huống hồ bây giờ đang là ngày mùa hè. Dù cho là trạng vạng tối, vẫn như cũ nóng bức không thôi. Rất ít người có kiên nhẫn dừng lại trả lời chúng ta vấn đề. Đúng vậy a, Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Đồng dạng lau mồ hôi một cái. Có chút bất đắc dĩ. Ở nơi này loại trạng vạng tối vẫn như cũ nóng bỏng mùa hè. Rất khó để cho người ta tụ tới. Nếu như nhiệt độ không khí giảm thấp một điểm, có lẽ còn có thể. Chờ một chút. Giảm thấp nhiệt độ không khí. Có. Quân Vong Trần hai mắt tỏa sáng. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tại Hứa U Nguyệt mờ mịt dưới ánh mắt. Đi đến một khối mặt cỏ chỗ. Chỉ thấy hắn tay áo dài bất ngờ động. Tóc xanh khoa trương. Tựa như múa tại rộng lớn bên trong đất trời. Khí thế ngất trời. Một vòng tinh quang từ Quân Vong Trần trong mắt nổ bắn ra. Quân Vong Trần đưa ra hai ngón trên thanh quang lấp lóe. Theo Quân Vong Trần đến, thân thể linh động phiêu giật, cương nhu hòa hợp, ở trong mắt Hứa U Nguyệt. Cái này thanh quang khi thì phiêu hốt, khi thì ngưng luyện, nhu hòa đến, dường như kinh sợ không dậy nổi mặt nước gợn sóng. Mây bay nước chảy, ăn khớp thoải mái, lấy linh hư lực lượng, hóa thành trăm ngàn tường vân, thập phương thế giới, trên dưới hư không, đông tây nam bắc, đâu đâu cũng có, phong thủy chi nhãn, hạ nhiệt độ, quân vong trần tự nhiên đứng thẳng, hai chân tách ra cùng vai rộng bằng nhau, buông lỏng toàn thân, hai đầu gối hơi cong, hư linh đính kính, lưỡi trống đỡ lên hàm, cằm hơi nhận, trầm vai rơi khuỷu tay, hai tay cánh tay tròn. Như thế thành hình thái bất động, trong khoảnh khắc, trên đỉnh đầu hắn trống hiển hiện một cái vô pháp dùng nhìn bằng mắt thường gặp bạch động. Một cỗ không khí lạnh như băng theo bạch động nội đều tuôn ra. Chỉ chốc lát sau, quân vong trần chỗ ở khu vực gần 10 mét bên trong. Nhiệt độ đột ngột hạ xuống, liền như là mở điều hòa không khí tựa như 10 phần băng thoải mái. Phong thủy thuật, Hứa U Nguyệt trong lòng cả kinh. Kiên quyết không ngờ rằng quân vong trần vậy mà lại như thế mơ hồ thuật pháp. Theo nàng biết, phong thủy một đường bất thường khó đi. Rất nhiều phong thủy sư cố gắng nửa đời người, cũng chỉ là học được một chút gia lông. Mà giống quân vong trần dạng này, chỉ là nửa phút liền có thể cải biến một cái khu vực nội nhiệt độ phong thủy sư. Càng là không cao hơn 5 ngón tay số, 6 năm thời gian. Quân vong trần đến tột cùng là đã trải qua dạng gì mưa gió, mới có thể trưởng thành đến mức độ này. Tại Hứa U Nguyệt suy nghĩ bay tán loạn thời khắc, quân vong trần trầm ngâm chốc lát, đi đến một bên bên cây rút một chiếc lá, chọc lấy mấy cái lỗ nhỏ về sau, đặt ở bên miệng, thoáng chốc, một trận dễ nghe âm thanh đột nhiên từ bên tai vang lên. Âm thanh giống như thủy triều tràn ra đi. Xung quanh bốn phía mỗi một chỗ không gian, phảng phất có một cái màu trắng tinh linh tại bay múa theo gió. Dáng múa yêu nhã cao quý, lại hình như có từng đóa chói mắt hoa hồng thứ tự khai phóng. Phiêu giật ra âm nhạc hương thơm, nghe cái này bỗng nhiên xuất hiện lượn lờ thanh âm. Không ít người qua đường tất cả đều trì trệ, chỉ cảm thấy nóng ran tâm đều bình tĩnh không ít. Bất thình lình, khúc âm thanh đột ngột biến đổi. Thanh âm bên trong lại nhiều một tia cảm giác đặc thù. Đám người tựa như nhìn thấy năm xưa bóng dáng. Nguyệt yêu nhã, gãy mất dây đàn, dừng lại niên luân, nức nở ngàn nói. Đạo không hết, nhẹ nhàng quá mềm âm thanh. Thật là dễ nghe, rất nhiều người cũng là lộ ra hưởng thụ tư thái. Trở về chỗ khúc âm thanh bên trong vận vị. Mặt khác một số người thì là nhìn quanh đầu. Tựa hồ tại tìm kiếm lấy thanh âm cội nguồn. Một trận đánh nhìn đến dưới sự một cái cầm lá cây thanh niên đã rơi vào những người này trong mắt. Thanh niên ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc, khúc âm thanh xuyên thấu qua lá cây theo trong miệng của hắn chậm chậm truyền ra. Toát ra một vòng thâm tình, một chút người đồng lứa liếc nhau, cũng là không hẹn mà cùng đi tới. Tại đây làm sao mát mẻ như vậy? Ta cũng cảm thấy, giống như mở điều hòa không khí tựa như. Điều hòa không khí đều không có mát mẻ như vậy. Ta cảm giác cả người đều ngâm vào trong núi thanh tuyền bên trong. Thật thoải mái. Hoàn toàn chính xác dễ chịu. Tuy nhiên nếu có thể tại dạng này địa phương và bạn gái nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, kia liền càng thư thái. Kẻ đồi bại, nếu như ngươi nói chuyện yêu đương chính là vì ba ba ba, vậy còn không bằng đi gọi gà, học một ít bạn trai ta. Không chỉ có thuần khiết, còn nguyện ý vì ta dùng tiền. Ha ha, nếu như ngươi nói chuyện yêu đương chính là vì bạn trai tiền, vậy còn không bằng đi làm gà. Được rồi, các ngươi hai cái chớ ồn ào. Ta vừa mới phát hiện một cái chuyện đáng sợ. Nhắc nhở một chút các vị, chơi điện thoại di động thời điểm tuyệt đối không nên đem lượng điện sử dụng hết. Tự động đóng cơ thật quá nguy hiểm. Vừa mới ta đang xem điện ảnh. Lượng điện quá thấp tiếng nhắc nhở ta không để ý. Sau đó tay cơ điện đo sau khi dùng xong. Tự động đóng cơ màn hình đen. Ta bất thình lình liền thấy trong màn hình mặt mình. Người biết không? Gương mặt kia đem ta kém chút dọa gần chết. Vì sao? Thế gian vì sao có như thế đẹp trai khuôn mặt? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Phàm là đến quân vong trần quanh thân 10 mét chỗ người qua đường, đều cảm nhận được một cỗ cùng nó phương hoàn toàn khác biệt nhiệt độ. Cái kia lạnh như băng cảm giác, để bọn hắn sảng khoái không được. Gặp qua người tới càng ngày càng nhiều. Quân vong trần cầm mép lá cây buông xuống, hướng phía trước đám người cười nói. Các vị chào buổi tối. Ta là một vị ngoài trời dẫn chương trình. Chịu bất quá fan yêu cầu. Tới nơi này tiến hành một cái có thưởng vấn đáp hoạt động. Mọi người có thể hướng về ta đưa ra một cái khó giải quyết vấn đề. Sau đó bởi ta tiến hành trả lời. Sau đó ta sẽ cấp đặt câu hỏi người một cái khen thưởng. Cũng chính là bên cạnh ta thất thải kẹo que. Dứt tiếng, bên cạnh Hứa U Nguyệt cầm thất thải kẹo que. Hướng người trước mặt quơ quơ. Mang trên mặt êm ái nụ cười. Rất là mê người. Không thiếu nam đồng bào đều bị Hứa U Nguyệt vậy tuyệt xinh đẹp dung nhan cấp mê hoặc. Nhưng các nữ đồng bào thì 10 phần lý trí. Nghi ngờ nói. Tùy tiện nhắc tới ra một vấn đề liền có thể cầm xuống lớn như vậy thất thải kẹo que. Sẽ không phải có trò lừa a. Các vị yên tâm tâm a. Mọi người nhiều người như vậy. Nếu như chúng ta mưu đồ làm loạn. Mọi người tùy thời có thể báo cảnh sát đây. Hứa U Nguyệt săn mái tóc. Ngọt ngào nở nụ cười. Huống hồ. Chỉ là đặt câu hỏi. Cũng không có dính đến các vị lợi ích. Cho nên các vị cứ yên tâm đi. Chúng ta cũng chỉ là vì hoàn thành fan yêu cầu nhiệm vụ mà thôi. Đám người nghe vậy, ngược lại là ít một chút cảnh giác. Dừng một chút, bên trong một cái mang theo mắt kiếng bỉ ổi nam giơ tay lên. Ta cái thứ nhất, xin hỏi, đói khát cùng đói bụng khác nhau ở đâu? Vấn đề này vừa ra, không ít những người vây xem đều cảm thấy có chút ý tứ. Nhao nhao ở trong lòng suy tư dạy hai người không cùng đi. Chính thức giải thích, đói khát là đối tính cùng học thức các cái khác tầng diện tinh thần nhu cầu. Nghèo đói là đối thức ăn yêu cầu. Quân vong trần duỗi ra ngón tay bóp lấy cái cằm. Xấu hổ cười nói. Tuy nhiên nha, theo cá nhân, đói khát cùng đói bụng khác nhau. Ở chỗ ngươi đem dưa leo đặt ở chỗ nào? Lời này vừa nói ra, không thiếu nam sinh cũng là bịt chân một cái ý cười. Mà một ít nữ sinh thì là khuôn mặt đỏ lên, đầy dẫy oán trách, Hứa U Nguyệt cũng là ngượng ngùng quất vào mặt, chưa từng ngờ tới quân vong trần lại hội công nhiên sái lưu manh. Câu trả lời này ta cho ngươi 11 phân, nhiều hơn một phân là đối lão tài xế vô hình lái xe tán thưởng. Mang theo mắt kiếng nam sinh tiếp nhận quân vong trần đưa cho thất thải kẹo que. Ôm quyền bội phục nói, quân vong trần vội ho một tiếng. Cũng không nói cái quái gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn trời, cảm thán vô địch là biết bao tịch mịch, có đeo kính nam sinh dẫn đầu đặt câu hỏi, rất nhanh lại có một cái mặt dỗ khuôn mặt nam sinh đặt câu hỏi. Huynh đệ, bạn gái ta luôn nói ta tình thương quá thấp, đặc biệt là tại mua quần áo thời điểm, xin hỏi ta làm như thế nào để cao tình thương? Quân vong trần chuyển mắt nhìn đối phương một chút, không khỏi có chút tâm nhét. Con mẹ nó, vì sao loại này dáng dấp như thế hậu hiện đại hóa người cũng có bạn gái? Ta trước kia nhìn qua một bản có quan hệ tình thương sách. Nói về cùng bạn gái mua quần áo thì nó cho độc giả mấy đầu đề nghị. Ta cảm thấy đề nghị này hẳn là cũng thích hợp ngươi. Nếu như bạn gái của ngươi da thịt không tốt, như vậy thì đừng bảo là ngươi quá tối không thích hợp cái này phấn lót. Muốn nói, ngươi dùng cái này phấn lót lộ ra da thịt hắc. Nếu như bạn gái của ngươi chân thô, như vậy thì đừng bảo là chân ngươi hình không tốt không mặc được đầu này cái quần. Muốn nói, ngươi mặc vào cái này cái quần lộ ra chân hình không tốt. Nếu như bạn gái của ngươi dáng người không tốt, như vậy thì đừng bảo là ngươi rất béo tốt xuyên không được bộ y phục này. Muốn nói, ngươi mặc áo quần này lộ ra cái bụng có chút trống. Nhớ kỹ, nhất định phải đẩy trách nhiệm tháo cấp y phục quần và đồ trang phẩm. Mà nàng bản thân, nhất định là hoàn mỹ vô khuyết. 666. Thoại âm rơi xuống, mọi người đều là vỗ tay lên. Vì là quân vong trần câu trả lời này giơ ngón tay cái lên. Mặt dỗ khuôn mặt nam sinh tiếp nhận thất thải kẹo que. Cũng là tin phục không thôi. Đi qua quân vong trần câu trả lời này. hắn chí ít tìm được như thế nào tăng lên chính mình tình thương phương pháp. Đúng lúc này, trong đám người bất thình lình vang lên một thanh âm. Xin hỏi, vì sao cái quái gì nam nhân càng ưa thích thiểu phụ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.